Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1488, Trọng Thưởng Dũng Phu, Lưng Mương Một Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đào viên ở vào ứng thiên nam quách ngoài, nó không là cái gì quan ải, cũng không có cái gì núi non sông ngòi, vách núi treo leo các loại tự nhiên thiên hiểm, nó chẳng qua là ứng thiên nam quách ngoài một khối đất trống mà thôi. Trấn giữ ở Giang Ninh đi thông ứng thiên cần phải trải qua trên lối đi, phụ cận có hẳn mấy cái từng mảng lớn anh đào rừng, cho nên mà địa phương đem khu vực này xưng là anh đào viên. Thượng Ngô Chi dạp qua từ Giang Ninh trấn tấn công ứng thiên, đầu tiên nhất định phải trải qua anh đào viên nơi này, mới có thể đi vào ứng thiên. Lúc này đã là trời đông giá rét, lúc tới giữa trưa, khí trời âm trầm, không có mây đen, nhưng cũng không có thái dương, căm căm gió bắc thỉnh thoảng cuốn qua lên cành khô lá rụng, ô ô gào thét, ở hoang dã bên trên dày xéo gào thét. Giang Nam mùa đông, cũng giá rét lắm, nhất là ở gió bắc thổi lất phất hạ, đâm thủng cốt tủy ướt lạnh. Giờ phút này, ứng thiên nam quách ngoài anh đào viên trước, 1.300 hơn quân minh tụ tập ở đây, trận địa sẵn sàng dọc qua. Những thứ này quân minh binh sĩ người người tinh tráng, vũ khí trang bị đều là tinh lương, tất cả đều người khoác khôi giáp, trang bị chiến đao, trường mâu cung nỏ, còn có 200 súng hỏa mai tay, thậm chí còn có một tôn pháo được đặt ở trận liệt trong. Những binh sĩ này chính là Hồ Tông Hiến từ đốc trận trấn uy trong doanh tuyển chọn tỉ mỉ 800 tinh nhuệ cùng với các kinh doanh phụng binh bộ thượng thư Trương Kinh chi mệnh các rút đi 100 tinh nhuệ mà thành 500 tinh nhuệ tạo thành anh đào viên trận đánh quân. Hồ Tông Hiến ở trấn uy doanh chọn lựa ra 800 tinh nhuệ về sau, hội tụ toàn doanh áo giáp, vũ khí, đưa bọn họ võ trang đầy đủ lên, nhận được giặc qua đánh hạ Giang Ninh tin tức về sau, một bên hướng binh bộ thượng thư Trương Kinh phát hàm xin chiến, một bên liền đã mang theo 800 tinh nhuệ chạy tới ứng thiên nam quách ngoài anh đào viên. Cái này tự Giang Ninh đi thông ứng thiên khu vực cần phải đi qua. Dĩ giật đãi lao trận địa sẵn sàng giặc qua. Ở các kinh doanh rút đi 500 tinh nhuệ binh sĩ sau khi đến, Hồ Tông Hiến trước tiên đưa bọn họ thống nhất sắp xếp trong đội ngũ. Bày trận xong về sau, Hồ Tông Hiến người khoác áo giáp tay cầm một thanh trường kiếm đứng ở chúng quân sĩ phía trước nhất căm phẫn trào dâng sục sôi phân trần. Chư vị tướng sĩ, giặc hoa phát điên phát rồ tự thượng ngu đổ bộ tới nay, gieo hại ngàn dặm cướp bóc đốt giết, vô ác bất tác thủ đoạn tàn nhẫn, mất đi nhân tính, mất đi nhân luân, tội trạng chồng chất núi trúc không ghi hết tội. Xa không nói, gần ở chúng ta trước mắt Giang Ninh, chảy máu 10 dặm, thây nằm hơn 10.000, cả tòa thành chỉ bị giặc oa cho một mồi lửa, thù này không đội trời chung. Như vậy giặc oa không chém tận giết tuyệt không đủ để báo hiệu thánh thượng, như vậy giặc oa không chém tận giết tuyệt không đủ để tế điện bị giặc oa giết chết phụ lão hương thân, huynh đệ tỉ muội trên trời có linh thiêng. Hồ Tông Hiến một lời nói, mang đầy phẫn nộ cùng chân tình, nghiêm từ tố cáo thượng Ngô Chi giặc oa chồng chất tội trạng, hiệu triệu chúng tướng sĩ giết giặc oa. Vậy mà, loài người vui buồn cũng không phải là tương thông, một đám binh sĩ phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt, chỉ có một nửa không tới binh sĩ bị Hồ Tông Hiến nghĩa phẫn chi từ lây, hồ to giết giặc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn dư lại hơn phân nửa binh sĩ ngược lại cảm thấy mình có chút xui xẻo, toàn doanh nhiều người như vậy thế nào lại cứ bản thân được tuyển chọn tới đây trận đánh giặc qua nữa nha. Phải biết nhóm này giặc oa cũng không phải bình thường giặc oa, bọn họ mỗi một người đều là võ nghệ cao cường, giết người không chớp mắt ác quỷ. Kể từ bọn họ đổ bộ tới nay, bọn họ truyền chiến ngàn dặm, giết quan binh cùng trăm họ đã đếm không hết. Hồ Tông Hiến nhìn lướt qua chúng tướng sĩ, đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt, sau đó dùng sức giơ tay phải lên, lớn tiếng tuyên bố. Toàn bộ tướng sĩ, bản quan hướng các ngươi bảo đảm, trận chiến này, bản quan tất cùng các ngươi cùng chết sống. Mỗi giết một kẻ giặc oa thưởng bạc 100 lượng. Trận chiến này nếu có thương vong, tất cả tiền tử ngân lượng lật gấp 3. Vô luận thưởng bạc hay là tiền tử bạc tất cả đều chân ngạch cấp cho, một viên tiền đồng cũng sẽ không thiếu. Nghe vậy, một đám tướng sĩ nhất thời hô hấp cũng to như lão nghiêu. Từng cái một ánh mắt giống như là mạo xương máu vậy. Bọn họ một năm qua quân lương mới mấy lượng bạc a, bây giờ mỗi giết một kẻ giặc oa, vậy mà thưởng bạc 100 lượng. Hơn nữa Hồ Đại Nhân còn bảo đảm chân ngạch cấp cho. Hồ Đại Nhân, mỗi giết một kẻ giặc oa liền thưởng bạc 100 lượng, có phải là có chút bất ổn hay không? Năm nay, Thánh Thượng ban hành đặc biệt mức thưởng trong, thật oa thủ cấp đỉnh ngày mới bất quá 50 lượng bạc mà thôi. Trấn uy doanh chủ soái Trương Đại Nhân tiến tới Hồ Tông Hiến bên người, nhẹ giọng nhắc nhở, hắn cảm thấy Hồ Tông Hiến tuyên bố thưởng bạc quá cao. Đặt bình thường, binh sĩ giết một tên cướp biển, thánh thượng mức thưởng ban thưởng 50 lượng bạc qua tay phát ra thưởng bạc Seri Nha Môn về sau, rơi vào bọn họ trại lính tối đa chỉ còn lại 40 lượng, sau đó bọn họ tướng lãnh lại tầng tầng bóc lột rơi vào trong tay binh sĩ có thể có 20 lượng bạc liền tối đa. Bây giờ Hồ Tông Hiến vậy mà muốn chân ngạch cấp cho 100 lượng. Trương đại nhân không khỏi đau lòng nhồi máu cơ tim cũng mau nếu phạm không nhịn được nhắc nhở Hồ Tông Hiến. 100 lạng bạc dòng xác thực không ổn. Hồ Tông Hiến khẽ gật đầu một cái. Biết sai liền đổi, chuyện tốt vô cùng. Trương đại nhân khẽ mỉm cười một cái, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đến Hồ Tông Hiến hướng về phía binh sĩ la lớn. Chư vị, Trương đại nhân nói đúng, mỗi giết một tên cướp biển thưởng bạc 100 lượng, quả thật có chút không ổn. Bản quan đính chính một cái thưởng bạc số tiền, mỗi giết một kẻ giặc oa thưởng bạc 200 lượng. Trương đại nhân nghe vậy, nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu điều thiếu chút nữa ngất đi. 200 lượng a, ngươi cái này phá của đồ chơi a, không được, ta trái tim thật đau, thật là đau, làm ta đau lòng chết đi được. Cái gì, mỗi giết một kẻ giặc oa, vậy mà thưởng bạc 200 lượng. Chú ý, không phải 100 lượng mà là 200 lượng a. Quả nhiên, trọng thưởng dưới tất cả đều là dũng phu, một đám tướng sĩ cũng không nhịn được nữa, kích động rắt cổ họng ngao ngao hô to lên. Giết giặc oa, một đám tướng sĩ bị Hồ Tông Hiến tuyên bố trọng thưởng kích thích ngao ngao tiếng thét cân vớt bai TTV thanh âm như núi kêu biển gầm, vang tận mây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giặc oa hung hãn giết người không chớp mắt nhưng là bọn họ giá trị bạc nhiều a, hơn nữa người chúng ta nhiều a thiện. Lòng quân có thể dùng. Hồ Tông Hiến thấy được đám người ngao ngao tiếng thét giết giặc oa bộ dáng, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương Nam Giang Ninh phương hướng, lòng tin 10 phần. Giặc oa, hôm nay ta muốn cho bọn ngươi táng thân ở nơi này anh đào viên hạ. Thừa dịp lòng quân có thể dùng, Hồ Tông Hiến lại lệnh chúng tướng sĩ, ở sau lưng 3 mét chỗ trên đường, đào ra một vắt ngang con đường hố sâu, cái này hố sâu chiều rộng 4 thước sâu 8 mét, vắt ngang ở một đám binh sĩ sau lưng. Hồ Tông Hiến đứng ở mương trước đối đám người hô lớn. Cổ nhân nói, trận chiến sống còn, tìm đường sống trong chỗ chết. Hôm nay, cũng vậy. Chư vị tướng sĩ, điều này rãnh sâu, chiều rộng 4 thước sâu 8 mét, thế khó tùy tiện vượt qua, hôm nay, chúng ta lưng mương đánh một trận. Trận chiến này, chỉ được phép vào không thể lui. Trận chiến này, bản quan cùng bọn ngươi cùng tồn tại. Trận chiến này, thề diệt giặc oa ở đây. Trận chiến này, chúng ta phải dùng giặc oa thủ cấp tế điện bị sát hại phụ lão hương thân trên trời có linh thiêng. Lưng mương đánh một trận, thề diệt giặc oa. Lưng mương đánh một trận, thề diệt giặc oa. Một đám tướng sĩ cùng hô to, thanh thế kinh thiên động địa, sĩ khí hùng tráng phi thường. PSDCM, hơn 20C vẫn chưa đánh. Cách chương.